Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Thu nạp Hạo Thiên Tông. Nhật Nguyệt Sơn trên không. Thiên cung cứ điểm. Tại biết được Thiên Nhận Tuyết đã đánh đòn phủ đầu công hãm Thiên Đấu Đế Quốc biên quan về sau, Chu Thần lập tức ngừng dối trá phô trương, triệu tập sở hữu trọng yếu nhân viên, mời bọn họ bên trên thiên cung cứ điểm bên trong nghị sự. Có thể leo lên như thế một chiếc không giống phàm vật lơ lửng kim loại cự hạm. Rất nhiều đấu la cùng đấu phá vị diện các cường giả đều cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, đồng thời thụ sủng nhược kinh. Chu Thần mời bọn họ đến nơi đây, rõ ràng là để mắt bọn hắn, coi bọn họ là người một nhà. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Chu Thần cao cư thượng thủ vị, ở bên cạnh hắn, Thiên Sứ Yan, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận mấy người ngồi thành một loạt, lại xuống thủ, còn có trên trăm danh khí độ trầm ngưng thiên cung cường giả. Cùng một nhóm gần đây đầu nhập Thiên Đấu Đế Quốc tướng lĩnh cùng đại tiểu tông môn tông chủ. Lúc này, tất cả mọi người mang theo vài phần khẩn trương ánh mắt nhìn về phía trên mặt vẻ giận Chu Thần. Bọn họ cũng đều biết, cùng võ hồn điện, cùng thần linh ở giữa chiến tranh, liền muốn bắt đầu, nhìn phía dưới cơ hồ đến đông đủ đám người. Chu Thần gật gật đầu, bệ vệ dựa trên thủ vị, nhàn nhạt nói, một ngày trước, võ hồn điện đã phát động đối với thiên cung chiến tranh. Thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết cũng tự mình tham dự chiến tranh. Biên quan tùy tiện luân hãm, dừng một chút âm thanh. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói, sở dĩ, chúng ta cần phải lập tức phản kích. Nếu như các vị có ý kiến gì, cũng có thể đề, dứt lời. Chu Thần ánh mắt từ phía dưới người trên thân đảo qua, biểu lộ thành khẩn, giả vờ như chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Rất nhanh, có thể là bị Chu Thần chân thành biểu diễn cảm động, một vị ngồi ở phía dưới vị trí ngoài 50 tuổi trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên nói, Chu Thần bệ hạ, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, lão phu cho rằng, mặc dù thiên cung thực lực không gì sánh kịp, nhưng ngài mới đến, đối với đấu la đại lục tình huống không hiểu nhiều lắm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lặng lẽ phủi Chu Thần liếc mắt, ánh mắt bên trong nhiều ít mang theo vài phần e ngại cùng khát vọng thu hoạch được thưởng thức nóng bỏng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu, ổn thỏa một chút luôn luôn tốt. Lập tức, Chu Thần ánh mắt nhìn về phía trước mắt người trung niên này. Người này một thân Thiên Đấu Đế Quốc quân đội chế thức sáng áo giáp bạc, ôm tam xoa nón trụ, rất rõ ràng là nguyên lai Thiên Đấu Đế Quốc tướng lãnh quân đội. Từ khí tức đến xem, người trung niên này hẳn là hồn đấu la cấp bậc, cũng chính là 7-8 tinh đấu vương tiêu chuẩn. Tại đấu la vị diện, hơn 50 tuổi có thể đi đến cái này tu vi, đã là rất không tệ. Nhìn thấy Chu Thần đối với người trung niên này tha có bộ dáng hứng thú, ngồi tại Chu Thần bên người Ninh Vinh Vinh lập tức lại gần giải thích nói, vị này là Thiên Đấu Đế Quốc quân đội đệ nhất nhân, Qua Long Nguyên Soái, có 9 mạng thần long danh xưng, cùng phụ thân ta quan hệ rất tốt. Nhớ tới phụ thân của mình Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh ánh mắt có chút ảm đạm. Bất quá, nàng vẫn là nhìn phía dưới Qua Long, tận lực tiến cử nói, Qua Long thúc thúc, ngươi cho Chu Thần ca ca giải thích một chút võ hồn điện lần này quân lực phối trí. Tuân lệnh. Qua Long ôm quyền, cảm kích nhìn Ninh Vinh Vinh liếc mắt, lập tức nghiêm mặt nói, căn cứ quân đội chúng ta thu thập được tình báo, lần này chúng ta không chỉ có muốn đối mặt võ hồn điện cái này một cái thế lực. Trên thực tế, Tinh La Đế Quốc cũng khuất phục tại Thiên Sứ Chi Thần Bạc Quy phía dưới, những đã từng kia đầu nhập qua Thiên Cung Vương Quốc Công Quốc cũng dồn dập hàng mà phục phản, một chút cổ xưa ẩn thế tông môn cũng bởi vì Thiên Cung cũng không phải là Đấu La Đại Lục bản thổ thế lực, mà đối với chúng ta hợp nhau tấn công, mà lại từng tại Nhật Nguyệt Sơn chiến dịch, đầu hàng tại chúng ta Thiên Cung mấy vạn tên hồn sư, cũng có bất ổn dấu hiệu. Dừng một chút âm thanh, Qua Long ngẩng đầu lên, thấy Chu Thần không có phản bác, liền tiếp tục nói, tỉ như Tinh La Đế Quốc Tinh Quan Tông, bọn hắn võ hồn tinh quan thập phần cường đại, còn có mấy vị phong hào đấu la, lại tỉ như Hạo Thiên Tông. Một tháng trước, chúng ta còn tại Mỹ Đỗ Toa Miện Hạ dẫn dắt dưới tiến công qua Hạo Thiên Tông. Có việc này, Chu Thần có chút ngạc nhưng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Một mặt mộng bức, lấy chính mình cùng Đường Tam quan hệ, rõ ràng có thể dăm ba câu thu phục tiến công Hạo Thiên Tông, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Chu Thần kinh ngạc ánh mắt, lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Lúc ấy tiến công Hạo Thiên Tông, đúng là nàng đầu óc phát sốt quyết định, chỉ sợ cũng không phải là cái lựa chọn chính xác. Chu Thần ca ca, không cần trách cứ Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ, Hạo Thiên Tông sự tình vẫn là có thể vãn hồi. Nhìn thấy một màn này, một bên Ninh Vinh Vinh lập tức dàn xếp ổn thỏa khuyên giải. Lập tức nàng lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo hướng về Chu Thần tranh công nói. Trên thực tế, hôm qua, Đường Tam cùng phụ thân của hắn, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo tới tìm ta, nếu muốn cùng chúng ta Thiên Cung hòa giải, còn biểu đạt đầu nhập ý nguyện, vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Chu Thần nhíu mày, có chút vội vàng nói, vị diện nhân vật chính Đường Tam. Đây chính là muốn thành liền hải thần cùng tu la thần song thần vị. Thực lực cuối cùng có thể đi đến hệ thống thứ 7 giai. Tương đương với đại la kim tiên trở lên cấp bậc siêu cấp ngoan nhân. Mặc dù hắn đã từng bởi vì cứu tiểu vũ sự tình, từng chiếm được Đường Tam miệng hiệu chung. Bất quá, Chu Thần vẫn là nghĩ lại lôi kéo một chút, xác định quan hệ của song phương. Nhìn thấy Chu Thần khỉ gấp bộ dáng, Ninh Vinh Vinh danh mãnh cười nói, vừa rồi bọn hắn liền trên Nhật Nguyệt Sơn, lẫn trong đám người nghênh đón ngươi đây, đem bọn hắn nối liền Thiên Cung cứ điểm. Không, ta nhớ ra rồi, ta đã cho Đường Tam một khối lỗ sâu tinh thần lệnh. Chu Thần vỗ trán một cái, tâm niệm vừa động, trực tiếp viễn trình khởi động hắn giao cho Đường Tam khối kia tinh thần lệnh. Mở ra lỗ sâu không gian, đem Đường Tam truyền đưa tới. Đây là Đường Tam bàn chân bước lên Lăng Tiêu Điện, nhưng hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là một bên cùng một chỗ bị truyền đưa tới Đường Hạo, trực tiếp cảnh giác tế ra cái kia vạc nước một dạng lớn Hạo Thiên Trùy. Quét mắt bốn phía, Đường Tam, đã lâu không gặp, tiểu vũ còn tốt chứ? Chu Thần cười ha hả nói, nghe nói lời ấy, lần đầu xuyên toa không gian lỗ sâu, có chút choáng. Động Đường Tam lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Thần cái kia mặt mũi quen thuộc, đột nhiên vành mắt đỏ lên, nặng nề mà nói, tiểu vũ, tại tinh đấu đại xâm lâm, bị quốc đấu la cùng quỷ đấu la cái kia hai cái lão già làm hại, hướng ta tự sát hiến tế, vẫn là không có tránh thoát à. Chu Thần nhớ tới nguyên kịch bản bên trong, tiểu vũ chính là bởi vì võ hồn điện truy sát, bị ép hướng Đường Tam hiến tế 100.000 năm hồn hoàn, chỉ có một tia hồn linh còn tồn tại. Nhìn thấy Chu Thần như có điều suy nghĩ bộ dáng, Đường Tam cố gắng kềm chế đáy lòng bi thương, trầm ngưng mà nói, Chu Thần, chúng ta là đồng hương, ta cầu ngươi hai chuyện. Nói, Chu Thần nghiêm mặt nói. Đường Tam trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đệ nhất, tha thứ Hạo Thiên Tông trước đó đối với Thiên Cung bất kính. Ta Hạo Thiên Tông bảy vị phong hào đấu la, nguyện ý cử tông đầu nhập Thiên Cung, cầu còn không được chuẩn. Chu Thần cười gật đầu một cái nói, thứ hai, giúp ta phục sinh tiểu vũ, ta Đường Tam thiếu ngươi hai cái mạng. Nghe nói lời ấy, Chu Thần trong lòng một trận ngầm thích, chờ đến chính là ngươi câu nói này. Thế là, Chu Thần lập tức đứng người lên, nghiêm túc nói, tốt, ta giúp ngươi phục sinh Tiểu Vũ, nhưng là, Đường Tam ngươi nhất định phải lần nữa thề, chỉ cần ngươi sống sót một ngày, bất luận ngươi có thực lực cỡ nào, đều phải hiệu trung thiên cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.